cánh hoa tím tím bé xinh xinh bão xuân nồng, rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội mừng đón Tết, hoa trên người đi liễu dù mà chi. Đêm tân xuân Hồ Gươm như say mê, chuông reo ngân Ngọc Sơn sao uy nghi. Ngàn phía đến lễ đền, chạnh lòng tôi nhớ tới dồn ý yêu thương. Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như dáng kiều. Ôi tình yêu, nhưng một sớm mùa thu khép giữa trời tím ngắt, nàng đi khót hải xa. Rồi từ ngày ấy sống xa anh nơi kim tiền, ngục trần giam hãm tâm thân sinh đôi mắt hiền. Đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi cúi đầu mà đi. Dần trắng xóa mặt đường, một người em gái nhớ người thương. Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh khôn ai ngừng, cầu chia rơi tuyến sớm mai đây sán đất bằng. Nụ cười trong gió sớm anh đến chờ em giữa câu hiền lương. Em tôi đi màu son lên đôi môi, khăn xoan bay là lời trên vai ai. Trời thăm gió trăng hiền, Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên. Thank you.